sương mà đêm lửa thiêng siêu hôn khởi phận tháng ngàn phương màu khói cho rơi xuống khắp miền oan than gọi.